em là của anh, vì đó là định mệnh. Chương 10, nụ hôn đầu. Góc truyện audio.com. Ha ha ha, Yiko la lên, nó đang xem bảng xếp lớp thì giật mình quay sang. Chuyện gì vậy mày? Nó hỏi, tao nói ca sai mà. GT, LT, cô nói rồi nhảy tới ôm nó. Nó nhìn rồi lườm cô, cứ làm cho nó tưởng chuyện gì. Tao với mày chung lớp rồi 10A1 nè. Nó cười, đang bàn luận ở bản điểm bỗng có một bàn tay vỗ vào vai hai đứa. À, nó và cô la lên. Gì vậy, tao đây, tụi mày mà cũng biết giật mình nữa hả? Cậu cười tít mắt, nó đánh cậu một cái. Biết chứ sao không, tao là con gái mà. Nó chua mỏ rồi phồng má. Cậu cười rồi ghẹo nó. Thì tao đã bảo mày là con trai đâu. Nó lè lưỡi chọc tức cậu. Trời ơi, tụi mày đừng có như con nít nữa. À mà hình như mày học chung lớp với tụi tao phải không Doanh? Cô nhìn cậu hỏi, tất nhiên rồi, cậu nói, trên đường đi tìm lớp, tụi nó sẵn tiện vòng vòng tham quan luôn, đi tới đâu ba đứa nó cũng là tâm điểm và nhất là nó có sự thu hút nhất. Đột nhiên tụi nó thấy lớp 12A1 bị đám con gái bao quanh hò hét. Người thì son môi đánh phấn rồi mới chạy vào, nó tò mò nên bước tới, cô và cậu đi theo. Tuy nó nhỏ bé nhưng vừa bước tới các cô gái đã tự tản ra rồi nhìn vào đôi mắt tím ma mị đó. Họ đang soi mói nó, và nó ghét cảm giác như vậy. Vừa bước vào được lớp 12A1 nó đã nhìn thấy cảnh tượng 6 chàng trai đẹp đang bị các cô gái uốn éo quanh mình. Nhìn một lượt nó đã thấy một cô gái đang ngồi trên đùi hắn. Còn hắn thì vẫn lạnh lùng với cô ta. Chấm, đi ai mày vào đây làm gì? Cô chạy vào kêu nó. Hai chữ DIDI thốt lên đã làm 6 chàng trai chú ý tới nó. Nó thì không quan tâm vẫn hướng mắt về phía hắn và cái cô gái đó. Hắn đang nhìn nó ánh mắt như đang nói xem nó định làm gì. Nó bước tới ghế hắn đang ngồi nhìn thẳng vào cô gái đó bằng đôi mắt khó chịu. Cô gái đó đứng dậy nhìn lại nó rồi lườm. Sao vậy em gái, sao nhìn chị như vậy, hay là em thích anh Vương Thần hả? Khó chịu hả, thôi không sao đâu, bây giờ anh Vương Thần ca thích em thì sau này thích. Mà sau này ca thích thì TH, cô ta nói một cách dẻo miệng, nào là anh Vương Thần rồi em gái chị gái. Nguyên Mẫn như đang muốn giả tạo trước mặt hắn, phiền chị đừng có nói khéo bạn em như vậy. Thanh Nhi, cô, lên tiếng, dạ em xin lỗi chị đã hiểu lầm em rồi. Em tên Mạc Thiên Đi Ai, em họ của Bạch Vương Thần, còn việc anh ấy thích ai thì tùy anh ấy, cái đó cần chị nói sao? Nó cười nhạt, còn hắn nghe nó nói vậy lông mày nhíu lại, vô thức đứng dậy đập bàn. Mọi sự chú ý nay đã dồn về hắn, theo bản năng hắn bước tới trước mặt DIDI, còn Nguyên Mẫn đang tức thấy vậy liền tưởng Vương Thần định làm gì nó nên hạ dạ, nào ngờ. Em gái, hắn nhíu mày, đúng là em gái, nó nhìn hắn với đôi mắt có phần sợ hãi nhưng miệng nó vẫn dại dột thách thức hắn. Vậy tôi sẽ cho em biết em gái là gì, hắn nói xong đặt lên môi nó nụ hôn, nó sững người trợn to mắt. Còn cô ta Nguyên Mẫn thấy vậy liền tức giận kêu các cô gái còn lại đang ngồi trên đùi Ken, Jin, Bin, Zen, và anh bước ra khỏi lớp hắn. Các cô gái đứng ngoài lớp thì ca ngại hét lên vì nam thần của mình đang hôn âm khác cái âm lúc này vừa xưng là em gái. Cô cũng bất ngờ trước cảnh đó. Nó đẩy hắn ra, đồ biến thái, anh bị điên hả? Ken, Jin, Bin, Zen đều bất ngờ trước câu nói của nó. Trước giờ chưa một ai dám chửi hắn mà bây giờ nó. Hắn vẫn im lặng nhìn nó với vẻ lạnh lùng. Hắn vừa cưỡng hôn nó bây giờ lại đưa cái vẻ mặt lạnh lùng nhìn nó mà ca chút giải thích. Là sao chứ, hắn coi nó là đồ vật sao? Trước hôn chán giờ đến môi. Ca một lời giải thích, nó nhấc chân bỏ chạy về lớp. Góc truyện audio.com. Vừa bước qua nó đã nghe những lời bàn tán. Nào là, chắc Vương Thần chỉ xem cô ta như món đồ chơi thôi. Chơi xong rồi thì vứt. Nó nghe mà tim nó như bị xé nát. Tại sao lại có cảm giác như vậy chứ? Sao ca ai cho nó đờ si sống một cách bình yên? Đi ai khoan, cô la lên nhưng nó vẫn ca dừng lại, còn hắn vẫn đứng đó nhìn hình dáng bé nhỏ của nó khuất dần. Anh, Vương Thần, sao anh lại làm vậy với đi ai? Cô quay mặt tức giận nhìn hắn, không liên quan đến em, đi theo đi ai đi xem cô ấy ổn ca, rõ ràng là anh quan tâm đến NGT vậy mà anh làm đi ai như một trò hề trước mặt bao ân như vậy. Cô nhìn hắn, khuôn mặt hắn có chút giận. Anh liền chạy tới kéo cô ra thì thầm, cô mau đi ở đây để bọn tôi giải quyết, anh nói, còn anh nữa, buông ra, đồ tồi, cô tức giận với anh, cô bỏ đi, anh đơ ân ca biết mình đã làm sai chuyện gì. Không khí im lặng, MV mới, Nguyên Mẫn, 18T12A2 là hot girl của trường cùng với đám nữ sinh đi theo hắn và anh Ken, Zen, Bin, Jin. Già thế khá giả cũng đủ để làm một số ân phải sợ, nhưng ngoài bọn nó và bọn hắn ra. Min, trời ơi bữa nay ít ân ủng hộ Min quá à. Chấm, ca có động lực viết. Chấm, nếu ai muốn đọc nữa thì để lại cho Min cái bình luận nha. Chấm, hích hích, cách chương.